Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh Cửu Trọng Tuyết, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Trạch là một tòa nhà kiểu phương Tây cũ mang theo cảm giác lắng đọng lịch sử. Mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, vô cùng thoải mái, chỉ là bởi vì xung quanh ít người ở, nên đến buổi tối rất yên tĩnh. Minh Yên mới nếm thử, sợ cô độc lại hưởng thụ náo nhiệt. Đến buổi tối đương nhiên là ôm gối đi tìm Úc Hàn Chi rồi. Phòng ngủ của người đàn ông so với phòng cô đơn giản hơn nhiều. Từ sàn nhà đến đồ nội thất đều là gỗ tử đàn. Không có đồ trang trí, ngay cả tranh cũng không có. Đồ giường vẫn là màu đen như cũ. Minh Yên ôm gối nhảy lên giường lớn của anh. Sau đó chơi điện thoại di động. Do đã kết thúc ghi hình khách sạn mơ ước nên trong nhóm đã không còn ai nói chuyện. Thỉnh thoảng sẽ phát vé buổi hòa nhạc gì đó. Trong nhóm thế ra cũng không có người đi ra buôn chuyện. Minh Yên nâng cằm, lướt Weibo thấy Kỳ Bạch Ngạn vẫn đang bám đuôi hot search. Mới biết được chuyện hôm qua đụng xe đánh người đã lên hot search. Nằm sấp chơi điện thoại di động, mắt có còn cần hay không hả? Úc Hàn Chi tắm rửa xong đi ra, chỉ thấy Minh Yên nằm sấp trên giường lớn của anh chơi điện thoại di động. Mùa hè váy ngủ mỏng manh, phục tùng tàn nhẫn, ánh mắt người đàn ông tối sầm lại. Bộ xương cô nhỏ, chỗ gầy gầy, chỗ đầy đặn lại lộ ra rõ ràng. Tư thế nằm sấp làm cho tâm Úc Hàn Chi nóng lên. Không hiểu sao lại nghĩ đến cảnh tượng đêm qua. Không nằm sấp chơi điện thoại di động, chẳng lẽ còn muốn nằm chơi điện thoại di động sao? Minh Yên vén tóc dài sang một bên, lộ ra gương mặt nghiêng xinh đẹp, lẩm bẩm nói, Úc Hàn Chi người này chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của anh. Lúc không giận dữ, vô cùng dễ nói chuyện, cơm áo gạo tiền đều một tay anh lo. Từ khi Minh Yên vào Úc ra, cuộc sống so với lúc trước ở Minh gia còn thoải mái hơn. Duy nhất không tốt một chút chính là khống chế dục vọng quá mạnh. Cái gì cũng phải quản. Người đàn ông thấy khuôn mặt to bằng bàn tay của cô. Lông mi dài xoăn dày giống như quạt nhỏ. Lực chú ý đều ở trên điện thoại di động. Anh đi qua hôn lên lưng cô. Hôn Minh Yên hừ hừ hai tiếng. Điện thoại di động cũng không biết bị lướt tới đâu. Cô bị người đàn ông xoay người đè xuống. Úc Hàn Chi đang ở thời điểm tinh lực tràn đầy nhất. Cho dù cố kỵ thân thể Minh Yên chưa khôi phục, nên làm hay không nên làm vẫn làm một lần. Chỉ là động tác dịu dàng, khắc chế hơn một chút. Minh Yên thấy anh làm việc nặng nhọc, cũng là ớm ờ theo ý anh. Ngày hôm sau tỉnh lại đã gần trưa. Buổi sáng người đàn ông thức dậy chạy bộ buổi sáng. Minh Yên bị anh đánh thức. Thấy Úc Hàn Chi muốn kéo cô chạy buổi sáng, đương nhiên không muốn đứng lên. Tuy rằng đêm qua chỉ là một lần, nhưng thời gian lại lâu hơn một chút. Cô còn chưa ngủ đủ. Vì thế Úc Hàn Chi ôm cô rời giường. Minh Yên ôm cột đầu giường không buông tay. Thấy khuôn mặt tuấn tú của anh trầm buồn liền hôn anh lung tung. Dù sao một trận thao tác mù quáng, cuối cùng Úc Hàn Chi tự mình đi chạy buổi sáng, còn cô ngủ đến giữa trưa. Minh Yên, hoa hồng đỏ và xanh ra trời, em thích loại nào? Kỳ Bạch Ngạn gửi tin nhắn hình ảnh cho cô trên WeChat, tỏ vẻ mình đang mua hoa ở cửa hàng hoa. Kỳ thật anh ta muốn tặng vòng hoa cho Úc Hàn Chi. Ha ha, đều đẹp. Minh Yên tìm được điện thoại di động dưới gầm giường, nói qua loa, trong nhà căn bản không thiếu hoa tươi. Hơn nữa cô suy nghĩ Úc Hàn Chi chắc canh sẽ không để cho hoa này sống đến ngày hôm sau. Hoa hồng đỏ kia đi, Kỳ Bạch Ngạn cũng rất có lệ. Đến khu văn hóa ăn cơm rõ ràng chính là Úc Hàn Chi bày ra hồng môn yến. Cũng đã vội vàng tặng đầu người, còn muốn đi sao? Không đi. Kỳ Bạch Ngạn lại không cam lòng, đi xem Tiểu Yên Yên, sau đó tận dụng mọi thứ tạo ra chút mâu thuẫn cho hai người này. Tạo ra cảm giác tồn tại của anh ta cũng tốt rồi. Rón rén đi trong gió đêm, âm thầm điều hòa, anh ta vẫn kiên nhẫn tốt. Thấy Kỳ Bạch Ngạn sắp xuất phát, Minh Yên cũng không nằm trên giường nữa. Buổi sáng bị Úc Hàn chi hôn một phen, cô cảm giác cả người dính dính. Đi vào phòng tắm tắm rửa, Minh Yên quấn khăn tắm đi ra, chỉ thấy trên Úc Hàn chi đến gọi cô rời giường. Hôm nay người đàn ông trông rất có khí chất, áo sơ mi kẻ sọc xanh xám cùng quần tây màu xám. Mắt phượng như hàn tinh, khuôn mặt trắng trẻo nhã nhặn, so với ngày xưa còn tuấn nhã hơn một chút. Tỉnh rồi sao? Úc Hàn chi híp mắt, thản nhiên nói, buổi sáng gọi cô dậy chạy buổi sáng, cô náo loạn với anh nửa giờ, ôm cột giường không buông tay. Thật sự nên quay video lại cho cô xem. Minh Yên thấy bộ dạng không lạnh không lạnh không chết của anh, hoàn toàn không dễ nói chuyện như ở trên giường, nhất thời ngoắc tay, để cho người đàn ông tới gần một chút, đặt chân hôn anh một cái. Sáng lạn cười nói, nhớ anh muốn tỉnh. Úc Hàn Chi thấy miệng cô giống như bôi mật, vốn muốn hôn cô, cuối cùng là khắc chế được. Nhưng hiện tại anh không thể kiềm chế được cô, sau này còn phải làm như vậy. Người đàn ông không có biểu hiện gì, nói, thay quần áo xong xuống ăn trưa. Minh Yên thấy anh không động đậy, cô nhướng mày, lúc này mới 2 ngày, đã miễn dịch với khuôn mặt đẹp của cô rồi sao? Minh Yên tùy tiện lấy từ trong phòng quần áo ra một cái váy hở vai màu trắng. Lúc xuống lầu, Úc Vân Đình đã đến chẩm trạch, thấy cô giờ mới xuống ăn cơm trưa, nhìn đồng hồ, gần 1 giờ, nhất thời nhướng mày, buổi tối phải lăn lộn đến khi nào trưa hôm sau mới rời giường. Cô Minh Yên, đây là thuốc bổ mới hầm xong, đại thiếu gia nói bữa tối mở tiệc sớm, cho nên bữa trưa ăn uống thanh đạm một chút, chú Lưu bưng thuốc bổ và bữa trưa cho cô, mỉm cười nhìn Minh Yên. Phải bổ sung thật tốt, tranh thủ 3 năm ôm 2 đứa, ông ấy cũng coi như là không phụ lòng với chủ nhà rồi. Cảm ơn chú Lưu, Minh Yên cười nói, cô vừa ăn cơm vừa thấy Úc Hàn Chi dẫn người đến bố trí phòng khách. Ban đầu coi như là một căn nhà lớn phong nhã, trong nháy mắt đã có thêm vài phần phú quý. Minh Yên liếc nhìn bộ sưu tập Minh Thanh được bày ra trên mặt đất, không hiểu sao có chút lo lắng, nếu Kỳ Bạch Ngạn kia tùy tiện đá hỏng 2 cái, Úc Hàn Chi còn có thể để cho anh ta bồi thường hay sao? Có tiền đốt đến phát sợ, buổi chiều Minh Yên cũng không có việc gì làm. Trường Tương Tư mới quay xong, hậu kỳ còn có hiệu ứng đặc biệt chế tác, còn phải sắp xếp thời gian, phòng trường nhanh nhất cũng phải nghỉ đông mới có thể phát sóng. Tuy rằng phản ứng của chương trình tạp kỹ rất tốt, nhưng tại sao cô lại không có một thông báo nào? Cũng không có chương trình tạp kỹ đến mời cô, chưa đừng nói đến việc phát ngôn. Hơn nữa cô không có Weibo nghệ sĩ, sức nóng trên mạng cũng không đủ. Không hiểu sao lại có cảm giác miệng ăn núi lở. Kỳ Bạch Ngạn mang theo một hộp hoa hồng đỏ đến chẩm trạch, lái xe vòng một vòng lớn, nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, cười lạnh vài tiếng, có tiền đốt đến phát sợ. Kỳ Bạch Ngạn tiện tay chụp mấy tấm ảnh, gửi cho anh họ Kỳ Thiếu. Anh, căn nhà này nhiều năm rồi, anh điều tra giúp em. Bạch Ngạn, nhà nát điều tra cái gì? Chuyện hôm qua cậu đụng xe đánh người ba cậu tức giận đến mức nửa đêm gọi điện thoại đến chửi bới. Tháng trước đuổi theo tiểu minh tinh, tháng này đụng xe, cậu thật sự muốn làm ba cậu tức chết phải không? Không tiếp nhận việc làm ăn của ba cậu, thì đến Bắc Thành giúp tôi. Đừng cả ngày không có việc gì làm. Kỳ Thiệu trực tiếp gọi điện thoại đến, tận tình khuyên nhủ, tiểu tổ tông này, ôi, thật đau đầu, giúp anh, em có thể giúp anh cái gì đây? Giúp anh đánh người à? Kỳ Bạch Ngạn dừng xe, thấy thời gian hình như còn sớm, liền đặt chân lên vô lăng, cười nhạo nói, anh đây bảo anh và bác cả bỏ việc nhà nước nhập cư, các người không phải cũng không nghe anh đây sao? Bảo anh điều tra thì điều tra đi, suốt ngày nói chuyện vô lý, đang yên đang lành bảo chúng tôi nghỉ việc làm gì? Cậu nghĩ đó là nhân viên nhỏ của công ty, nói không làm thì không làm sao? Kỳ Thiệu thấy anh ta càng nói càng thái quá, nhất thời bị nghẹn lại. Cả ngày anh đây, khó trách ba cậu bị cậu làm cho tức giận đến huyết áp tăng vọt. Được rồi, thích nghe thì nghe, không thích thì thôi. Nhớ giúp em điều tra lai lịch của ngôi nhà này, địa chỉ em sẽ gửi cho anh. Kỳ Bạch Ngạn nói xong liền cúp điện thoại, cầm lên một hộp hoa hồng đỏ đóng gói tinh xảo trên ghế lái phụ. Nhìn Minh Yên, Kỳ Bạch Ngạn ở bên ngoài đi vòng quanh một vòng, biết khu vực này không đơn giản. Chờ đi vào thấy tòa nhà kiểu phương Tây cũ được bảo quản cực tốt. Mặt trước và sau tòa nhà đều có đầy hoa. Không biết còn tưởng là lãnh đạo đến thị sát. Anh ta hút một điếu thuốc. Sau khi hút xong gửi tin nhắn cho Minh Yên. Minh Yên không ngờ anh ta đến sớm như vậy. Anh em Úc Gia còn đang ở thư phòng nói chuyện. Cô nhìn thấy tin nhắn thì ra ngoài đón. Từ xa đã nhìn thấy Kỳ Bạch Ngạn mặc quần áo bình thường. Xách theo một hộp hoa tươi nhìn về phía cô cười. Trên cổ tay người đàn ông còn đeo một chuỗi Phật châu không biết từ khi nào. Không biết vì sao trên mặt nhìn hòa nhã hơn rất nhiều. Nào còn có bộ dáng lăn lộn lúc trước, giống như thay da đổi thịt vậy. Nếu không phải Minh Yên từng nhìn thấy anh ta đánh người tàn nhẫn, cô còn tưởng rằng anh ta là anh hàng xóm ôn lương vô hại. Đón tiếp cái gì, tôi cũng không phải kẻ mù đường. Kỳ Bạch Ngạn thấy cô đứng ở cửa, mỉm cười với anh ta. Giọng điệu hung ác, thanh âm lại có chút khàn khàn. Tặng em, mỹ nhân phối với hoa tươi. Rất hợp, Minh Yên nhận lấy hoa tươi. Mỉm cười nói, cảm ơn, vào đi, lần đầu tiên tôi tới. Em dẫn tôi đi tham quan một chút. Kỳ Bạch Ngạn thấy cô mặc váy trắng, cho dù trên cổ đeo khăn lụa nhỏ, vẫn không che giấu được vết hôn. Nhất thời ánh mắt tối sầm lại. Được rồi, Minh Yên dẫn anh ta đi dạo một vòng trong vườn. Lúc vào phòng khách đã thấy Úc Hàn Chi không biết xuống lầu từ khi nào. Kỳ Thiếu đến sớm như vậy, tại sao không nói trước? Tôi có thể đi ra ngoài để chào đón. Úc Hàn Chi gật đầu, tự phụ tao nhã mỉm cười. Minh Yên đón tôi cũng vậy. Kỳ Bạch Ngạn cười nói, tình địch gặp mặt, trên mặt cười hì hì. Trong lòng MP, chuyện ngày hôm qua tôi thay Minh Yên cảm ơn Kỳ Thiếu. Hy vọng có cơ hội Úc Thị có thể khai phá hợp tác cùng Kỳ Thị. Tầm mắt Úc Hàn Chi dừng trên người Minh Yên, ý bảo cô lại đây. Hợp tác thì miễn, Kỳ gia không sánh được với Úc Thị, là thương nghiệp đứng đầu. Chúng tôi sống tạm lấy cơm ăn thôi. Ban đầu cứu Minh Yên, tôi cũng không cầu báo đáp. Có điều nếu Úc Thiếu ôm lên người mình, vậy tôi sẽ không khách khí. Kỳ Bạch Ngạn tà tứ cười. Úc Hàn Chi, anh hãy nhớ kỹ anh nợ tôi một nhân tình là được. Mắt phượng Úc Hàn Chi nheo lại. Thiếu một nhân tình, tính cách Kỳ Bạch Ngạn cũng không phải là người chịu thiệt thòi. Đừng đứng nói chuyện phiếm nữa. Ngồi đi, Minh Yên thấy tình cảnh có chút xấu hổ. Nhất thời đau đầu, một mình mời Kỳ Bạch Ngạn ăn cơm. Trở về không thể thiếu bị Úc Hàn Chi giáo huấn. Mời đến nhà ăn cơm. Sao cảm giác tùy thời đều là đại chiến thế giới vậy? Ngồi đi, Úc Hàn Chi chỉ phòng trà. Loại chuyện uống trà phong nhã như này tôi không làm được. Trà sát mạt trược đi. Kỳ Bạch Ngạn tùy tiện ngồi xuống, thấy trong phòng trà rất phong nhã, lá trà cũng là cực phẩm, có điều trong lòng anh ta khó chịu, chính là muốn đánh bài. Không phải Úc Hàn Chi suốt ngày đều giả bộ lịch sự sao? Trên chiếu bài có thể xem phẩm chất con người, hôm nay phải nhìn xem bản tính của người đàn ông muốn Minh Yên này, cách trương.